Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, ta càng mạnh cũng càng cứng hơn. 1. Sở Hy Thanh trên người bắp thịt chính đang tại bành trướng lớn mạnh. Xương cốt cũng ở, răng rắc rắc vang vọng, đang kéo dài hướng lên kéo bay lên. Trong nháy mắt liền tăng cao đến một trượng có thừa, mơ hồ có hướng về cự linh phát triển khuynh hướng. Điều này cũng dẫn đến quanh người hắn ngoại cương, kéo dài bạo chấn, nếu như không phải Sở Hy Thanh trên người thần hầu nội giáp cùng đạo kiếp huyền giáp đều là cường đại cao phẩm áo giáp, có một chút thích ứng thân thể biến hóa năng lực, hầu như liền muốn bị thân thể hắn nổ tung. Đây là cái gọi là phản tổ. Có người nói chỉ có đem thân thể cường hóa đến cấp độ cực cao, cũng đem khổ luyện bá thể tu đến mức tận cùng, mới phải xuất hiện tình hình. Bất quá các đời tới nay khổ luyện cao thủ có rất ít xuất hiện phản tổ. Vô Tướng Thần Tông thu gom điển tịch bên trong có sáng tỏ ghi chép, bất quá rất ít mấy người. Sở Hy Thanh toàn lực trưởng khống, không khiến thân thể chính mình biến hóa, phản tổ không phải chuyện tốt đẹp gì, sẽ thay đổi thân thể hình thái, do đó ảnh hưởng tự thân xương cốt máu thịt cường độ, cũng sẽ dẫn đến tự thân công thể xuất hiện dị biến. Vô Tướng Công là căn cơ tại thân thể sáng tạo võ đạo, không thích hợp cự linh. Sở Hy Thanh cũng không có làm một cái cự linh hứng thú. Ngay khi giây lát sau, Sở Hy Thanh không chỉ khống chế thân thể biến hóa, càng là ở một trận càng kịch liệt răng rắc rắc tiếng vang bên trong, một chút đem thân thể của chính mình áp xúc, từ một trượng hai thước cao lại đè ép trở lại, khôi phục lại hơn 6 thước chiều cao. Thế giới này một thước, khoảng chừng là nam tử trưởng thành tay nhỏ cánh tay độ dài, đoán là 30 cm, vì lẽ đó 6 thước cũng có 1m8. Sở Hy Thanh lập tức chém ra một mảnh ngân kính giống như ánh đao, chụp chính mình một chút. Hắn nhìn ngân kính trong ánh đao chiếu rọi ra bóng người, không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Dung mạo không có gì thay đổi, vẫn là cái kia thanh tú mỹ thiếu niên, bất quá khí chất lại càng ánh mặt trời, càng kiện khang, đã hiển hiện ra một chút dương cương chi khí, lại không giống như là trước đây như vậy âm nhu. Cái này ứng nên là lục âm hoàn hồn chú đối với Sở Hy Thanh ảnh hưởng, tiến một bước bị áp chế duyên cớ. Long hổ kim đan vừa thành, Sở Hy Thanh tuổi thọ liền trên diện rộng kéo dài đến 18.344 ngày, có thể sống đem gần 50 năm, bắt nguồn tại thần dương cùng vạn cổ thiên thu chi huyết lực lượng. Tiến một bước áp chế lại hắn, lục âm hoàn hồn chú, Sở Hy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình là do cái này một chú pháp mà lan ra tại trong thiên địa sinh mệnh nguyên lực, chỉ tương đương với long hổ kim đan, sản xuất lượng 1%. Cái này lại như là một cái làm công tộc đột nhiên thành đại phú hào, một tháng thu nhập tăng cường gấp trăm lần, khi đó từng đem hắn làm cho thoi thóp trầm trọng phòng tiền, đối với hắn mà nói đã không đáng nhắc tới. Lúc này hắn thân thể mặt ngoài tuy đã bình phục đi xuống, bên trong lại vẫn là ở kịch liệt biến hóa. Máu thịt, xương cốt, ngũ tạng, lục phủ, kinh lạc, huyết quản, tinh túy các loại đều ở trọng cấu. Bất quá ở hư huyễn màn ảnh bên trong, công thể một cột từ điều đã phát sinh biến hóa, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 16, Sở Hy Thanh nhìn trước mắt màn ảnh, suy tư, hắn trước đây không đem khổ luyện bá thể coi làm tự thân căn bản võ đạo, vẫn luôn là dùng thiên nguyên điểm trực tiếp đem đốt đi. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh vẫn lo lắng hệ thống này sẽ gặp sự cố, ngày nào đó một cái bất ngờ, đem dành cho hắn lực lượng tất cả đều rút đi. Người khác cho đồ vật chung quy không là thuộc về tự mình, huống hồ còn không rõ lai lịch. Sau đó biết được hệ thống này bắt nguồn tại chính mình bản mệnh thần khí mới yên tâm. Bất quá hiện tại, cái này cửu luyện cực nguyên tử kim thân ở hắn võ đạo kết cấu bên trong phân lượng đã càng ngày càng nặng. Xuất phát từ một cái mọi người đều biết lý do, hắn ở thân thể cường hóa cùng khổ luyện công pháp trên đầu nhập rất lớn tài nguyên. Tu ra đến kim thân bá thể, đã có thể lấy cùng gốc rễ của hắn võ đạo chống lại. Sở Hy Thanh cho là mình là nên thay đổi quan niệm. Ở khổ luyện một đạo, mình không thể toàn ỷ lại hệ thống. Sau đó có thời gian tới nói. Vẫn phải là đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân, từ thấp đến cao cẩn thận sắp xếp một phen. Hảo hảo luyện một chút. Sở Hy Thanh phát hiện mình đối với cửu luyện cực nguyên tử kim thân, vận dụng quá mức cứng ngắc. Đây chính là hệ thống thêm điểm hậu hoãn. Xa còn lâu mới có được mình luyện đi lên tùy tâm sở dục như vậy. Như cánh tay sai khiến. Sở Hy Thanh không cầu chính mình bá thể kim thân. Có thể đạt đến những kia khổ luyện cao thủ giống như đăng phong tạo cực. Lô hỏa thuần thanh tầng thứ. Có thể ít nhất cần làm được hoàn toàn nắm giữ. Có thể lấy linh hoạt sử dụng. Bất quá bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại xác thực trở nên càng mạnh. Cũng biến thành càng cứng hơn. Sở Hy Thanh cầm nắm đấm. Liếc mắt hướng về cái này hang động rìa ngoài phương hướng nhìn sang. Các hạ hẳn là làm vì sở mỗ mà đến. Lại làm gì giấu đầu lòi đuôi. Không dám hiện thân. Thần Xích Hỏa nói hắn, thần ý xúc tử đao cũng không phải là vạn năng. Nhưng mà người này, nhiên thiên, chi pháp. Cũng đồng dạng không phải vạn năng. Đối phương nhiên thiên chi pháp. Không thể nào thật sự đem hắn định ý sát niệm tất cả đều đốt rơi. Chỉ cần đối phương còn ở dùng thần niệm tìm tòi Sở Hy Thanh phương vị. Còn muốn lấy võ ý thiên quy đối với Sở Hy Thanh động thủ. Hắn định ý sát niệm liền không có thể hoàn toàn biến mất. Đối phương chỉ có không tiến vào chiến đấu tình hình dưới. Mới có thể đem tự thân bên ngoài ý niệm suy yếu đến mức tận cùng. Vì lẽ đó nói cho cùng vẫn là lực lượng tranh đấu. Do song phương thần hồn mạnh yếu cao thấp. Thiên quy cường đại hay không đến quyết định. Sở Hy Thanh như có ngày xưa huyết nhai đao quân tu vị. Vẫn như cũ có thể ở 200 dặm ngoài cảm ứng đến tung tích của người này. Là do vậy nên khi người này thâm nhập cái này điều lê tham địa quật. Tiếp cận đến cái này điều hang động lối vào thời điểm. Sở Hy Thanh đã nhận biết được người này khí cơ. Sở Hy Thanh ban đầu còn lo lắng vị này tinh thông hỏa pháp thần bí cao nhân. Sẽ ở quật miệng ở ngoài cùng Bạch Tiểu Chiêu phát sinh xung đột. Bất quá đối phương hoàn toàn không để ý đến Bạch Tiểu Chiêu cùng tiểu tóc húi của tâm tư. Trực tiếp lấy thần niệm nhẹ nhàng khóa chặt lại Sở Hy Thanh phương vị vọt vào. Mà ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc. Bỗng nhiên một đóa ngọn lửa màu đen ở bên ngoài trăm trượng thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen này lập tức hóa thành hình người. Hắn 30 tuổi còn trẻ. Vóc người thon gầy. Mọc ra một khuôn mặt ngựa. Lông mày thô đen tựa như than cốc. Bên trái trên gương mặt có một cái ngọn lửa văn ký. Cả người da thịt nhưng là màu đỏ sẫm. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại. Thiên Viêm Kiếp Hỏa, Mã Thiên Diễm. Càng vẫn là người này. Mã Thiên Diễm hiện thân sau khi. Lại là ánh mắt âm lãnh nhìn trên đất vô mục Bạch Ly thi thể một chút. Lúc này mới nhìn hướng về Sở Hy Thanh. Hắn khẽ nhíu mày. Trên mặt hiện ra chút vẻ hơi nghi hoặc, người đã dùng bí dược. Hiện trường có rất cường đại cũng rất tinh khiết hỗn độn khí tức. Bất quá hắn nhìn không thấu Sở Hy Thanh trong cơ thể hư thực. Ở thông thiên chi pháp che đậy dưới, Mã Thiên Diễm xem Sở Hy Thanh cảm giác lại như là xem một mảnh trời. Mênh mông hùng vĩ, vô ngần vô tận, Mã Thiên Diễm vẫn có thể ngờ ngợ cảm ứng được. Sở Hy Thanh trong cơ thể chính đang phát sinh một loại nào đó kịch biến. Dẫn đến chân nguyên khí huyết dung chuyển không yên. Nhưng mà cái này không giống như là mới vừa dùng bí dược dáng vẻ. Trên người của đối phương có hỗn độn khí tức. Nhưng cái này hỗn độn khí tức lại không phải quá nồng. Mà lại đối phương thần thái đạm định thong dong. Tựa hồ không có chút nào nóng lòng hoàn thành hỗn độn bí nghi. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười. Lộ ra một hàm răng nhỏ giống như răng trắng. Người đoán, ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, một bộ cực lớn La Hầu tinh thần đã hiện ra tại phía sau hắn. Sở Hy Thanh công thể tấn thăng tam phẩm hạ, dẫn đến cái này La Hầu tinh thần phát sinh cực lớn biến hóa. Cái này tinh thần thình lình đã lên cấp nhất phẩm hạ. Cái kia cường đại tinh lực cùng hủy diệt khí tức, nhét đầy khắp cả trong hang động. Thân thể nó không những không có tăng lớn, trái lại thu nhỏ lại đến khoảng 2 trượng. Bất quá thân thể của nó lại càng dày thực cường tráng. Hầu như tất cả vị trí đều đã hoàn toàn chuyển hóa thành thực chất. 6 cái cánh tay tất cả đều là La Hầu tinh lực ngưng tụ ra cầu kết bắp thịt. Cái kia màu đen da thịt mặt ngoài, càng là thêm ra vô số tràn ngập giết chóc, phá hư cùng sức mạnh hủy diệt huyền dị phù văn. Tinh thần chỗ mi tâm càng là thêm ra một cái con mắt nằm dọc, làm cho người cảm giác lại như là cái kia giấu tại quy khư, giám thiên chi nhãn. Lúc này nó 6 cái cánh tay nắm lấy binh khí, cũng tất cả đều đổi thành cùng đều là nhị phẩm hạ. Chất lượng hầu như đuổi sát Sở Hy Thanh trong tay kính hoa thủy nguyệt đao. Gần nhất cái này 2 năm, Lê Tham đối với hắn thần quyến kéo dài tăng trưởng, đặc biệt là núi ô kim chiến sau. Sở Hy Thanh nguyên bản, Lê Tham chi môn, đã thay thành, Lê Tham chiến ấn. Đây là phàm nhân có thể bắt đến đỉnh cấp nhất Lê Tham thần ân. Lại tiến thêm một bước chính là, Lê Tham thần nguyên. Có thể cho đến nay, dù là ma chiến lâu thành kính nhất Lê Tham đại chủ tế cũng không lấy được cái này đẳng cấp thần ân. Cái này La Hầu tinh thần vừa hiện thân, hay dùng mắt dọc nhìn chăm chú Mã Thiên Diễm, dùng cường đại nguyên từ nhiếp lực, hấp thu lấy người này khí huyết tinh hồn. Nó trong tay 6 cây trường đao, thì lại phảng phất là chặt thịt bùn khí thế. Bánh xe giống như nhẹ nhàng bổ về phía Mã Thiên Diễm. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh sau lưng cửu diệu thần luân kiếm cũng xì xì vang vọng. Chúng nó nhẳng nhịt khắp nơi, đem từng cái sắc bén tuyệt luân đỏ thẫm kiếm khí đồng thời chém về phía Mã Thiên Diễm. Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm hạ sau khi, hắn cửu luân ngự kiếm chân quyết cũng đồng bộ giải phong đến tầng 19. Lúc này không chỉ kiếm khí cường độ càng thêm mấy lần, hắn cửu diệu thần luân kiếm trên còn kích phát rồi một loại sức mạnh mới. Tiệt thiên, Sở Hy Thanh trước đây vẫn nghi hoặc, Mộc Kiếm Tiên cho hắn cửu diệu thần luân kiếm có trảm thiên, trụ thiên cùng vĩnh hằng chi pháp. Nhưng vì sao thiếu mất Mộc Kiếm Tiên căn bản nhất tiệt thiên, lực lượng? Mãi đến tận Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm, mới rõ ràng đây cũng không phải là Mộc Kiếm Tiên không có lưu lại hắn tiệt thiên chi kiếm, mà là phần này lực lượng quá mức cường đại. Cường đại đến để trước đây Sở Hy Thanh không còn hơi sức chống đỡ. Chỉ có ngưng tụ Long Hổ Kim Đan, để cho hắn chân nguyên lượng cùng năng lực hồi phục tăng vọt, mới miễn cưỡng đạt đến sử dụng cái này tiệt thiên kiếm ngưỡng cửa. Theo cái kia kiếm khí màu đỏ thắm xì xì lóng lánh, Mã Thiên Diễm dĩ nhiên không có bất kỳ chống đỡ năng lực, thân thể liền bị tiệt thành hơn 10 đoạn. Bất quá hắn lại không hề có ý lo sợ, cái kia mười mấy đoạn bóng người đều hóa thành liệt diễm, hướng về Sở Hy Thanh nhào tới. Đốt, theo Mã Thiên Diễm nổ hống, Sở Hy Thanh quanh thân tất cả sự vật đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ hang động đều hóa thành biển lửa. Bất quá biển lửa này chỉ duy trì nháy mắt, liền bị Sở Hy Thanh chém ra băng hàn đao khí ép xuống. Ngọa Tuyết Thần Đao sao thiên hàn địa đống, cao tới tầng 25 Ngọa Tuyết Thần Đao. Bắt nguồn tại vấn thù y tầng 22 hàn băng chân ý. Thêm vào Sở Hy Thanh mượn tới 24 tầng phong thiên chi pháp. Trong khoảnh khắc liền đem nơi đây biển lửa toàn bộ dập tắt. Lúc này hắn đã thu thập càng nhiều thần khế thiên bi tàn phiến. Đã có thể từ khế ước giả nơi đó mượn dùng hai loại siêu phẩm thiên quy. Mà vô tận băng nguyên giá lạnh, làm cho hắn Ngọa Tiết Thần Đao uy lực nhảy lên tới bình thường tình hình dưới gấp 3. Cái kia Mã Thiên Diễm lại lặng lẽ cười gằn. Cái này hàn lực đúng là cực mạnh, nhưng đáng tiếc đều là cứng nhắc dập khuôn. Không biết từ chỗ nào mượn tới thiên quy thần thông. Sở Hy Thanh chém ra tất cả hàn lực, càng đều tại giờ khắc này kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Cái này ngọn lửa còn lan tràn đến hắn bản thân trên thân. Mà lại không chỉ là thân thể hắn, cái kia La Hầu tinh thần, còn có cái kia cửu diệu thần luân kiếm đều đang thiêu đốt hừng hực. Mã Thiên Diễm lúc này lại khí tức cứng lại, hắn phát hiện mình cái này trong thời gian ngắn dĩ nhiên đốt không nổi. Sở Hy Thanh quanh thân hiện ra hào quang màu vàng óng. Cái kia rõ ràng là kim cương chi pháp, tuy rằng không có đạt đến quá cao tầng thứ, nhưng mà Sở Hy Thanh cùng cái này điều thiên quy dung hợp rất sâu. Bởi vậy cậy động lên thiên quy lực lượng ngoài ngạch cường đại. Kim cương không sợ hãi bất luận ngoại lực gì. cũng không cách nào dùng bất kỳ phương thức hủy diệt. Mã Thiên Diễm toàn lực thiêu đốt, nhưng không cách nào đem nhen lửa. Cái kia Cửu Diệu Thần Luân kiếm thì càng là vĩnh hằng tồn tại, mà lại lấy Tiệt Thiên lực lượng, đem hắn Nam Minh Ly Hỏa cùng Nhiên Thiên chi pháp chặn lại ở bên ngoài. Cho tới cái kia La Hầu tinh thần nhưng là một tiếng chấn động hống, lấy cường đại phá hư hủy diệt chi pháp, phá hư phá hủy quanh người ngọn lửa. Sở Hy Thanh âm thầm lắc đầu, hắn Ngọa Tiết Thần Đao mạnh thì có mạnh, nhưng mà bất kể là Ngọa Tiết Thần Đao cái môn này võ đạo bản thân, vẫn là đồng bộ võ ý, đều không phải là mình tu thành, vận dụng lên tạm được, không đủ để ứng đối Mã Thiên Diễm như vậy thiên bảng cao thủ. Hết chương.